Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1133, cá chép cá vượt long môn chiến vô song cùng Giang Dật kẻ sướng người hòa. Cho chiến đế cùng chiến gia một cái rất tốt bậc thang hạ. Giống như chiến đế còn không biết thuận sườn núi xuống lừa. Vậy hắn liền là ngu ngốc rồi. Đương nhiên chiến đế cũng không trở thành không cần mặt mũi. Chỉ là hờ hững nhẹ gật đầu. Một tên trưởng lão ngược lại là rất bá khí vung tay lên nói. Chiến vô song, người đại diện toàn quyền gia tộc đi hiệp đàm việc này. Giống như bồi thường không đúng chỗ. Chúng ta chiến gia quyết không bỏ qua. Giang Dật lạnh lùng thoáng nhìn mắt tới. Trưởng lão kia câu nói kế tiếp lập tức nói không được nữa. Ngượng ngùng bĩu môi, Giang Dật lúc này mới cười nhạt một cái nói. Chiến vô song. Ngươi vào huyền thần cung tới đi, chúng ta nói chuyện, suy suy, huyền thần cung bay tới, đen nhánh đại môn từ từ mở ra, chiến vô song bay vào huyền thần cung bên trong, chiến đế bọn người nhãn tình sáng lên, có loại đi theo sông đi vào xúc động, nhưng nghĩ nghĩ cuối cùng không dám mạo hiểm hiểm, huyền thần cung bên trong cấm chế quá kinh khủng, một cái không tốt bị vây ở bên trong tựu mã lạc qua bích. Tốt, lão chiến, hôm nào cùng uống trà. Huyền thần cung đại môn quan bế, bốn phía không gian chấn động, một cái cự đại không gian lỗ thủng xuất hiện, huyền thần cung biến mất giữa không trung, triệt để không thấy, một trận đại chiến, một kiện đối với chiến gia con em tới nói không khác hạo kiếp đại họa sự tình. Tại chiến vô song sau khi xuất hiện đột nhiên kết thúc, cái này kinh thiên đại chiến cũng hạ màn, huyền đế thành nội khôi phục bình tĩnh, khắp nơi trở nên yên tĩnh, nhưng toàn thành tàn thi. Không trung bay là tả huyết vụ 010 đang nhắc nhở vừa rồi chiến sự thảm liệt. Thành nội rất nhiều đầu người vẫn là mộng, bị dọa đến nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Rất nhiều hài tử giờ phút này trong mắt đều là hoảng sợ. Có lẽ cả đời này các nàng đều quên không được hôm nay. Quên không được cái kia như ác ma thanh niên. Hồi thành, kiếm đế vung tay lên mang người rời đi. Doãn đế nhìn qua giữa không trung sửng sốt một lát, cũng bất đắc dĩ dẫn người rời đi. Hiên đế yên lặng rời đi. Âm đế cũng mang theo Trần gia người rời đi, Giang Dật không cần bọn hắn làm cái gì, hắn thời khắc này thủ đoạn so âm đế càng thêm cường đại. Người xem mấy chục vạn lớn nhỏ gia tộc tộc nhân nhau nhau rời đi. Náo nhiệt xem hết, giờ phút này ai còn dám tiếp tục dừng lại, sợ là muốn bị nổi giận chiến gia xé là mảnh vỡ. Rất nhiều mắt người mắt chỗ sâu đều là ngưng trọng, mặc dù hôm nay trận này khoáng thế đại chiến kết cục. Giang Dật rời đi, nhưng dùng Giang Dật tính cách. Về sau Đông Hoàng Đại Lục tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Chiến đế cũng sẽ không nuốt xuống một hơi này. Bắc đế, Tả đế, Thu đế càng sẽ không ngồi chờ chết. Sở dĩ bọn hắn khẳng định hội nghị trăm phương ngàn kế đánh giết Giang Dật. Huyết chiến không thể tránh né. Đại chiến còn tại phía sau. Giang Dật cũng không hề rời đi huyền đế thành quá xa. Không bằng hắn phát hiện cái này huyền thần cung quá nghiêu. So động thiên nhanh hơn. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang. Huyền thần cung tựu vượt ngang trăm vạn dặm lộ trình, ra phía đông một cái đại vực một tòa sơn mạch bên trong. Giang Dật ngừng lại, thả ra thần niệm dò xét phương viên trăm vạn lý, xác định phụ cận không có cường đại bán thần về sau. Lúc này mới ánh mắt nhìn về phía đối diện chiến vô song nói. Vô song đại ca, ngươi không phải nói các ngươi bản tộc không phải chiến gia sao, vì sao ngươi lại biến thành chiến? Gia con em lần này thật hổ thẹn, ta cũng không biết rõ ngươi cùng chiến gia có tầng quan hệ. Giang Dật, ngươi không cần áy náy, chiến vô song khoát tay áo nói, ngươi coi như đem chiến gia thật làm hỏng cũng không có gì. Ta đối chiến gia không có tình cảm, ngược lại tới mấy năm có chút chán ghét, loại này đại gia tộc ngươi lừa ta gạt, rất nhiều chiến gia công tử đều muốn lộng chết ta đây. Nếu không phải ta 2 năm này một mực bế quan, điệu thấp làm việc, đoán chừng giờ phút này đều đã chết, còn như vì sao, ta là chiến gia con em, cái này nói rất dài dòng a. Chiến vô song khe khẽ thở dài giải thích, năm đó Giang Dật bàn giao, hắn tại Đông Hoàng Đại Lục thân phận bại lộ về sau. Chiến vô song liền có thể lên đường, chiến vô song rất nghe lời, tại Giang Dật huyết tẩy vũ ra bốn vực lúc mới lên đường. Tại tiền vạn quán an bài xuống hắn bí mật đã tới Đông Hoàng Đại Lục. Chiến vô song một mực rất điệu thấp, bản thân hắn thực lực cũng không mạnh, sở dĩ mặc dù tại thần tứ bộ lạc cùng Giang Dật một mực tại cùng một chỗ. Nhưng các đại gia tộc gần như không có tư liệu của hắn. Một tiểu nhân vật cũng không ai chú ý. Chiến vô song đã tới Đông Hoàng Đại Lục sau rất an toàn. hắn bằng vào gia tộc lưu lại lệnh bài, một đường tìm kiếm bản tộc, Tiền Vạn Quán cho hắn rất nhiều thiên thạch, hắn là trực tiếp truyền tống đi, trên đường đi ngược lại là không có gặp được nguy hiểm. Hao tốn mấy tháng hắn cũng tìm được bản tộc, bất quá bộ tộc này lại là chiến gia chi mạch, Chiến Vô Song ẩn giấu đi thân phận của mình, chỉ nói là lưu lạc bên ngoài con em, cũng chưa hề nói chính mình theo Thiên Tinh Đại Lục mà tới. Chi mạch bên trong không có hắn bất luận cái gì tư liệu. Bản thân hắn cũng có được chiến gia huyết mạch, sở dĩ rất tự nhiên bị chiến gia chi mạch tiếp nạp. Chiến gia bản thân là đặc thù chủng tộc, Huyền Đế Thành Chiến Đế lâu đài bên trong có một tòa chiến hồn trì. Chiến gia đệ tử sau khi sinh đều có thể đến chiến hồn trì tẩy tủy dịch cân, kích phát huyết mạch. Chiến Vô Song bởi vì là bên ngoài trở về con em, sở dĩ cũng đã nhận được tư cách này, lại không nghĩ rằng vừa tiến vào chiến hồn trì, Chiến Vô Song tự đưa tới chiến hồn trì dị động, thiên tư dị biến, đạt đến tuyệt đỉnh. Việc này kinh động đến chiến gia cao tầng cùng chiến đế. Chiến Vô Song cũng bị lưu tại chiến đế lâu đài, ban cho hạch tâm con em thân phận, còn chiếm được một tòa đơn độc tòa thành, tẩy tủy dịch cân, kích phát huyết mạch sau Chiến Vô Song tựa như cá chép cá vượt long môn. Giao long biến thành chân long, tu luyện tiến triển cực nhanh, bế quan 2 năm thế mà đột phá bán thần. Nếu như không có Giang Giật việc này, sợ là Chiến Vô Song cái tên này lợi mã muốn lan truyền thiên hạ, Chiến Vô Song cũng sẽ trở thành chiến gia hậu tuyển thiếu tộc trưởng một trong. Ây, nghe xong Chiến Vô Song giảng thuật, Giang Giật nở nụ cười khổ. Vô Song đại ca, nếu ngươi sớm 1-2 tháng đột phá liền tốt, ta cũng không trở thành cùng chiến gia náo thành dạng này. Cái này nháo trò, đoán chừng ngươi người thiếu tộc trưởng này cũng không còn hình bóng. Ngươi cùng ta quan hệ, chiến đế tuyệt đối sẽ không đồng dạng ngươi trở thành thiếu tộc trưởng. Ha ha ha, Chiến Vô Song cười to, trên mặt nhiều mấy phần tự tin, tựa hồ hồi phục năm đó cái kia tại Linh Thú Sơn học viện chiến gia đại thiếu phong thái. Hắn lắc đầu nói, Giang Giật, ngươi sai, coi như chiến đế để ta làm thiếu tộc trưởng ta cũng sẽ không làm. Siêu cấp trong gia tộc quá bẩn thỉu, Chiến Thiên Lôi rất nhiều lần đều muốn lộng chết ta, chiến gia những công tử kia bọn họ cũng đối với ta châm chọc khiêu khích, đủ kiểu khó xử, tự liên chiến gia bọn hạ nhân đều xem thường ta cái này chi mạch tới tạp chủng. Dạng này chiến gia muốn tới tác dụng gì, ta Chiến Vô Song không thể chính mình sáng tạo một cái chiến gia chính mình làm tộc trưởng. Tốt, đây mới là ta biết Vô Song đại ca, Giang Giật cười ha hà, lập tức nhớ tới cái gì hỏi, kia Vô Song đại ca, ngươi trả về chiến gia sao, nếu không liền theo ta đi. Không trở về, vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ thống khoái, Chiến Vô Song rất khẳng định nói ra. Tiểu tử ngươi có thể a, Huyền Thần Cung đều đưa đến tay, còn có ngươi thế mà có thể tại Huyền Đế Thành nội đồ sát. Thực lực của ngươi chẳng lẽ lại đạt đến cửu tinh, ngươi nhìn ta giống như vậy cửu tinh cường giả, Giang Giật trợn trắng mắt nói, ta bán thần còn không có đột phá đâu, có thể chống đỡ chiến đế, hoàn toàn là dựa vào cái này Huyền Thần Cung, việc này nói rất dài dòng, quay đầu lại cùng ngươi nói đi. Chiến Vô Song gật đầu nói, đi cái nào, nếu không hồi trở lại tội đảo đi, ta mấy năm không có trở về, cũng không biết Vân Phỉ thế nào. Đối Giang Giật, ta có 2 tử, giờ phút này hẳn là có 3 tuổi, là đối thủ con, ha ha ha, chúc mừng chúc mừng, ta cũng làm thúc thúc. Giang Giật đại hỉ, chân tâm thay Chiến Vô Song cao hứng, cũng đột nhiên cảm giác có chút hoảng hốt, bất chi bất giác thời gian trôi qua nhanh như vậy, hắn đều thế mà làm thúc thú cắn dừng một chút, lắc đầu nói, con không thể trở về, ta muốn đi một chuyến tuyết vực, đem Như Tuyết mang về, các loại, chờ, Như Tuyết trở về, chúng ta liền lập tức hồi trở lại tội đảo, cũng không biết tiểu mập mạp Phượng Loan các nàng thế nào. Chương 1134, hạo kiếp sắp tới, Lưu Ly Tháp Giang Giật đã tới tay. Ngay tại Chiến Thiên Lôi cổ thần nguyên trong nhẫn, sở dĩ hắn cái gì đều không muốn làm, cũng không muốn đi lập tức tìm Vũ gia báo thù, hắn chỉ muốn đi đem Tô Như Tuyết cho mang về, sau đó đi tội đảo nghỉ ngơi thật tốt, lại bàn bạc kỹ hơn. Đúng rồi, Giang Giật đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay người hướng nhà tranh đi đến, tiện tay vung lên, nhà tranh mở ra, bên trong 2 cái tuyệt sắc nữ tử đi ra. Chiến Thiên Lôi đôi mắt sáng lên, lập tức vẻ mặt tươi cười, hướng Giang Giật chớp chớp mắt nói, 2 vị này đều là đệ muội đi, các ngươi tốt, ta là Chiến Vô Song, Giang Giật huynh đệ, một câu, đệ muội, để Doãn Nhược Băng cùng Y Thiên xấu hổ hận không thể tiến vào dưới mặt đất trong tầng băng. Doãn Nhược Băng là đơn thuần ngượng ngùng, Y Thiên lại là vừa thẹn vừa giận, nhưng đây là Giang Giật huynh đệ, nàng cũng không tốt nổi giận, chỉ là chừng Giang Dật một chút, Giang Dật cũng đầy mặt xấu hổ, sờ lên cái mũi, giải thích nói, kia cái gì, đây là đệ muội Doãn Nhược Băng, cái kia còn không phải, phốp, Doãn Nhược Băng nở nụ cười xinh đẹp hí ngược hướng Y Thiền nhìn lại. Y Thiền triệt để nổi giận, phun lửa đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Dật nói, Giang Dật, ngươi nói cái gì lời vô vị, cái gì gọi là còn không phải. A nha, sai, sai, Giang Dật tỉnh ngộ lại, liên thanh giải thích nói, khụ khụ, vô song, ta cùng Y Thiền tiểu thư là trong sạch, tốt tốt, chớ giải thích, ta hiểu, Chiến Vô Song cười ha ha, Y Thiền dậm chân một cái quay người trở về nhà tranh. Lạnh giọng nói ra, Giang Dật, đem ta truyền tống ra ngoài, bản tiểu thư muốn về nhà, tốt a, Giang Dật bất đắc dĩ thở dài nói, ta vừa vặn muốn đi tuyết vực một chuyến, thuận tiện đưa ngươi trở về đi. Nói đến đây cái Doãn Nhược Băng đôi mắt ảm đạm xuống tới. Hiển nhiên nhớ tới Doãn Đế lời nói không hiểu thương cảm. Giang Dật nhìn nàng một cái, bắt lấy tay của nàng nói, Nhược Băng, tin tưởng ta, sớm muộn có một ngày ta sẽ để cho các ngươi Doãn gia tiếp nhận chúng ta. Ta mang ngươi áo gấm về quê, cũng sẽ để các ngươi Doãn gia vì ngươi quyết định làm vinh. Doãn Nhược Băng trùng điệp gật đầu, lập tức tò mò hỏi, Giang Dật, tình huống bên ngoài thế nào, Huyền Thần Cung bên trong an toàn sao? An toàn, Giang Dật tự tin nói ra, Huyền Thần Cung là thiên tinh giới an toàn nhất địa phương. Coi như tất cả bán thần đột kích cũng sẽ không có nửa điểm nguy hiểm. Ngươi yên tâm ở bên trong đợi đi, còn lại chớ để ý, hết thảy có ta, Giang Dật cũng không có cho Doãn Nhược Băng giải thích chuyện bên ngoài. Dù sao Doãn Nhược Băng là cửu đế con em của gia tộc. Hắn đánh giết Chiến gia người là dựa vào Huyền Thần Cung. Cũng không có gì đáng giá có thể khoe khoang. Hắn đôi mắt nhất chuyển quyết định nói sang chuyện khác. Tiện tay vung lên bầu trời cấm chế có chút rung động. Tất cả mọi người biến mất tại nguyên chỗ. Ra một cái xinh đẹp đại điện bên trong. Đây là cái nào a, nơi này thật xinh đẹp a. Doãn Nhược Băng bốn phía xem xét. Lực chú ý bỗng chốc bị nhẹ nhõm rời đi. Y Thiền cũng bị truyền tống tới. Nhìn thấy bốn phía xinh đẹp cung điện lập tức đôi mắt sáng lên. Đại điện này quá xa hoa. Bên trong khắp nơi đều treo bảo vật, tùy ý quét qua trên vách tường tựu mang theo mấy chục kiện khí tức hoảng sợ cổ khí. Ngụy thần khí càng là đếm không hết, Giang Dật cười giải thích nói, ha ha, đây là Huyền Đế các, Huyền Đế bảo tàng chỗ. Đại điện bên trong có mấy ngàn kiện chí bảo, các ngươi coi trọng cái gì tùy ý cầm. Bên cạnh có mấy cái gian phòng, các ngươi có thể riêng phần mình chọn một gian nghỉ ngơi tu luyện. Ở chỗ này tu luyện nguyên khí là phía ngoài nghìn lần. Mà lại bên trái cung điện nhỏ kia bên trong có ba bức thiên hòa, kia là Huyền Đế thân bút vẽ, có được cường đại đạo vận, các ngươi có thể đi lĩnh hội, tăng thực lực lên mấy ngàn kiện. Doãn Nhược Băng cùng Y Thiền hai mặt nhìn nhau, Huyền Thần Cung mỗi lần ngàn năm xuất hiện một lần, vô số người vì 10 cái bảo vật liều sống liều chết. Giang Dật ngược lại tốt, trực tiếp một nồi đạp toàn bộ đem tới tay. Chiến Vô Song hai mắt tỏa ánh sáng, bốn phía đi lại tìm kiếm thích hợp bảo vật, không có nửa điểm khách khí, thỉnh thoảng quay đầu chậc chậc nói ra, đồ tốt a, đồ tốt, Giang Dật ngươi là nhà giàu mới nổi a, những này chỉ bảo có thể bán bao nhiêu thiên thạch a. Ha ha ha, Giang Dật cười ha hà. Chiến Vô Song mặc dù trở thành bán thần, nhưng nói cho cùng giống như hắn đều là nông thôn đến, chưa thấy qua cái gì việc đời, đến giờ phút này còn muốn lấy thiên thạch, tốt. Các ngươi riêng phần mình nghỉ ngơi tu luyện đi, ta trước khống chế Huyền Thần Cung đi Phật vực. Giang Dật ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, dụng tâm khống chế Huyền Thần Cung phi hành. Hắn đạt được Lưu Ly Tháp là một ngày đều ngồi không yên, hận không thể lập tức bay đến tuyết vực đi, đem Tô Như Tuyết mang về. Còn lại sự tình cái gì đều không đi nghĩ đến. Ông, Huyền Thần Cung run lên biến mất ở giữa không trung, tiến vào vết nứt không gian bên trong bắt đầu độn thiên. Khắp nơi không gian thoáng cái khôi phục bình tĩnh, tựa như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Giang Dật hoàn toàn biến mất, mấy ngày không có lộ mặt qua, toàn bộ Đông Hoàng Đại Lục lại là sôi trào. Loại chuyện này truyền bá quá nhanh, lúc ấy người ở chỗ này cũng quá là nhiều, thoáng cái tựu truyền ra, toàn bộ Đông Hoàng Đại Lục lòng người bàng hoàng. Giang Dật cái này tội đảo gian tế, nhân tộc phản đồ, trở thành Đông Hoàng Đại Lục tất cả mọi người trên đầu một cái lưỡi dao. Ai cũng không biết cái này lưỡi dao lần tiếp theo hội bổ về phía chỗ nào, kế tiếp xui xẻo là ai vũ. Gia tà gia đồ gia ai là, Giang Dật hội mang đến tội đảo 13 gia tộc và vô tận biển sâu yêu tộc quy mô tiến công đông. Hoàng Đại Lục đem cửu đế gia tộc toàn bộ diệt trừ để Đông Hoàng Đại Lục sở hữu con dân trở thành hắn nô lệ. Đông Hoàng Đại Lục vô số trong thành trì, khắp nơi có thể nghe thấy Giang Giật cái tên này. Đương nhiên, đồng phục đều là bêu danh. Mọi người đem đối Giang Giật e ngại cùng lo lắng toàn bộ chuyển hóa nhục mà. Phản đồ, gian tế, ác ma, ma đầu, các loại danh hào đều hướng Giang Giật trên thân bộ. Còn có rất nhiều người ngày đêm cầu nguyện, hy vọng huyền đế hiển linh phù hộ Đông Hoàng Đại Lục. Đánh giết Giang Giật ác ma này, thật tình không biết Giang Giật chính là huyền đế lựa chọn người thừa kế. Bắc đế, tà đế, thu đế con em của gia tộc cũng lòng người bàng hoàng. Phụ thuộc gia tộc tộc trưởng trong khoảng thời gian này càng là ăn không ngon, ngủ không yên, như ba nhà ngã bọn hắn đại thụ liền ngã. Bình thường bọn hắn lưng tựa cửu đế gia tộc dầm dĩ trương bạt hổ, đắc tội rất nhiều gia tộc, đến lúc đó trái ngược nhau, liền là tộc phá người vong. Bắc đế, tà đế, thu đế sau khi trở về ngược lại là điệu thấp, không có lộ mặt qua, cũng không biết bọn hắn đang làm cái gì. Nương theo lấy Giang Giật biến mất, đại lục tạm thời bình tĩnh trở lại. Bất quá vô số người đều biết rõ đây là trước bão táp yên tĩnh. Chân chính đại chiến có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đi vào. Đến lúc đó Đông Hoàng Đại Lục khẳng định hội long trời lở đất. Vẻn vẹn 3 ngày tin tức tựu truyền đến tội đảo, toàn bộ thần tứ bộ lạc sôi trào, 13 gia tộc cũng cảm giác mặt mũi sáng sủa. Từ đầu Ngạo Hoàng Phủ Kỳ bọn người càng là xếp đặt buổi tiệc 3 ngày 3 đêm. Đem thần tứ thành mở ra, để toàn thành chúc mừng Giang Giật đại thắng. Hơn 70 vạn năm, đây là tội đảo đối Đông Hoàng Đại Lục lớn nhất thắng lợi. Mặc dù Giang Giật đã từng kém chút đem thần tứ đảo làm cho long trời lở đất, nhưng bất luận nói thế nào Giang Giật nữ nhân huynh đệ đều tại tội đảo. Hắn là tội đảo người. Ha ha ha, bản tọa không nhìn lầm người. Tiểu tử này quả nhiên đạt được huyền thần cung, huyền vũ thành. Ngao Lư mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ảnh Hoàng cùng Thiên Thiên đứng ở bên cạnh cũng rất là kích động. Giang Giật cùng vô tận biển sâu quan hệ mật thiết, hắn có thể huyên náo Đông Hoàng Đại Lục gà chó không yên, cũng làm cho vô tận biển sâu càng thêm an toàn, để yêu tộc sẽ không nhận Đông Hoàng Đại Lục uy hiếp, có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Bất quá, Ngao Lư nhớ ra cái gì đó, trong con người hiện lên một tia lo âu, nặng nề thở dài nói, bản tọa năm đó rời đi huyền thần cung lúc, huyền đế nói một câu nói, hắn nói huyền thần cung giống như xuất thế, cũng đại biểu thiên tinh giới hạo kiếp sắp tới. Cũng không biết đến cùng là cái gì hạo kiếp có thể làm cho huyền đế đều như thế lo lắng hy vọng. Không muốn tai họa vô tận biển sâu yêu tộc a. PS, hôm qua lão yêu nói nghỉ ngơi 2 ngày, rất nhiều người lý giải sai, coi là sẽ không đổi mới. Trên thực tế lão yêu nói nghỉ ngơi, đại biểu cũng không bộc phát mà thôi. Chỉ cần không có đặc thù sự tình, coi như sinh bệnh lão yêu cũng sẽ không quỵt canh. Đây là một cái tác giả đạo đức nghề nghiệp, đối sở hữu độc giả tôn trọng. Hôm nay chương 4, còn có một chương, 9 điểm tang, còn có nguyệt phiếu sao chương 1135, Phật đế bên ngoài như thế nào? Giang Giật bọn người hoàn toàn không biết, huyền thần cung một mực tại vết nứt không gian bên trong qua lại. Chưa bao giờ hiển lộ ra đi, Giang Giật ấn lên lần độn thiên thời gian cùng khoảng cách tính toán. Ước chừng lấy đại khái muốn 7-8 ngày mới có thể đến Phật vực. Sở dĩ cũng không có phá vỡ không gian ra ngoài dò xét. Cái này thời gian 7-8 ngày. Đông Hoàng Đại Lục địa phương còn lại rất là bình tĩnh. Chỉ có Bắc Đế thành, Tà Đế thành, Thú Đế thành hơi có chút động tĩnh. Nhất là Bắc Đế trong thành ở lại con dân đại đa số đều di chuyển đi ra. Vũ gia người già trẻ em cũng đều bí mật chuyển di. Thành nội chỉ còn lại những cái kia không muốn đi gia tộc và con dân. Trước kia Bắc Đế thành có mấy ngàn vạn người. Cái này mấy ngày truyền tống trận không ngừng lấp lánh. Liên tục không ngừng truyền tống. 4 tòa cửa thành cũng mở ra. Đã đi hơn phân nửa người, còn lại không đến 500 vạn, nghe nói đây là Bắc Đế tự mình ra lệnh, nếu không cũng sẽ không chuyển di đến nhanh như vậy, đồng thời Bắc Đế gia tộc cường giả bí mật đi lại. Cũng không biết Bắc Đế muốn làm gì, dù sao mấy ngày nay Vũ gia bốn vực lòng người bàng hoàng. Giang Giật cùng Vũ gia cụ thể có cái gì ân oán? Người bình thường không biết, nhưng Giang Giật năm đó đều huyết tẩy bốn vực, hắn cùng Vũ gia thù hận căn bản là không có cách hóa giải. Dùng Giang Giật tính cách cũng tuyệt đối sẽ hồi trở lại Bắc Đế thành trả thù. Giang Giật tạm thời còn không có thời gian đi phản ứng Vũ gia. Hắn giờ phút này đã đến Phật vực. Phật vực phía nam một cái trên hoang dã, không gian kịch liệt chấn động, tiếp lấy một cái cự đại không gian lỗ thủng xuất hiện. Một tòa đen nhánh cung điện bắn ra, phía trên kia, Huyền Đế Cung, ba chữ to, đem phía dưới ẩn núp một cái Sơn Phỉ quân đoàn dọa đến thân thể run lên. Cũng may Giang Dật tựa hồ không tâm tư cùng những này Sơn Phỉ dây dưa. Huyền Đế Cung run lên lại biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Một nén nhang sau lại lần nữa xuất hiện, rời khỏi khai nơi này trăm vạn lý phương Bắc hoang dã bên trong. Soạt, thời gian qua đi cửu thiên, Huyền Thần Cung ra Phật vực, sự tình thoáng cái truyền khắp Y Gia bốn vực, vô số người cũng kinh nghi không thôi. Giang Dật không đi Vũ Gia bốn vực chạy tới Y Gia địa bàn làm gì, chẳng lẽ lại hắn chuẩn bị đối Y Gia động thủ? Tần tức rất nhanh truyền đến Phật Đế Thành, khi biết Huyền Thần Cung không ngừng thoáng hiện, phương hướng rõ ràng là hướng Phật Đế Thành độn thiên mà đến về sau. Toàn thành càng là vỡ tổ, rất nhiều lớn nhỏ gia tộc tộc trưởng lập tức bay đi Phật Sơn. Ý đồ gặp mặt Phật Đế Phật Hoàng, thương nghị đối sách, toàn bộ trở về, an chớ vội, Giang Dật chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đừng ngạc nhiên, Phật Hoàng không có gặp bọn họ, chỉ là nhàn nhạt truyền một câu ra, để toàn thành người có chút an tâm. Bất quá theo Huyền Đế Cung càng ngày càng gần, thành nội mấy chục triệu người vẫn là lo lắng bất an. Vẻn vẹn nửa canh giờ, Huyền Thần Cung lần nữa phá không mà ra, lần này trực tiếp ra Phật Đế Thành Nam bên cạnh trăm dặm. Giang Dật thần niệm quét qua, lần này không có độn thiên trực tiếp khống chế Huyền Thần Cung hướng Phật Đế Thành bay tới. Hiu hiu hiu, Phật Hoàng không có hạ lệnh mở ra thành nội vòng bảo hộ. Sở dĩ thành nội rất nhiều người lo lắng bay lên giữa không trung, tùy tịt chuẩn bị thoát đi, bọn hắn xa xa nhìn thấy một tòa màu đen cung điện khổng lồ phá không mà đến. Sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên, suy suy, Huyền Thần Cung hóa thành một đạo hắc quang phóng tới, tại Phật Đế Thành Nam Thành bên ngoài ngừng lại, không có bất kỳ cái gì cử động, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng, để thành nội con dân nội tâm càng thêm thấp thỏm, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, cũng không biết Giang Dật tới làm gì. Y tiểu thư, Phật Đế Thành đến. Giang Dật tại Huyền Đế trong các mở mắt, truyền âm cho gian phòng bên trong đang cùng Doãn Nhược Băng nói chuyện trời đất Y Thiền. Y Thiền khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, lập tức đứng dậy cùng Doãn Nhược Băng cười nói, Nhược Băng, ta đi về trước, chúc người hết thảy bình an, hạnh phúc khoái hoạt. Nói xong Y Thiền theo giới chỉ lấy ra một khối quỷ vương mặt nạ đeo lên. Lúc này mới đi ra ngoài hung tợn nhìn chằm chằm Giang Dật nói. Giang Dật, hảo hảo thiện đãi Nhược Băng muội muội, nếu để nàng tụ nửa điểm ủy khuất, ta tuyệt không buông tha ngươi. Giang Dật nhếch miệng cười nói. Yên tâm đi, nếu để nàng bị ủy khuất, chính ta cũng sẽ không buông tha mình. Y Thiền lúc này mới hướng Doãn Nhược Băng nhìn thoáng qua. Âm thanh lạnh lùng nói, đem ta truyền tống ra ngoài đi. Giang Dật liền muốn khống chế cấm chế đem Y Thiền truyền tống ra ngoài. Lúc này đột nhiên một giọng già nua vang lên ở trong đại điện. Tiểu tử, đến bên hồ, Giang Dật đôi mắt thoáng cái sáng lên. Lại là lão giả thần bí thanh âm Y Thiền thân thể mềm mại cũng run lên. Hoảng sợ nói, ra ra, ra ra, Giang Dật đôi mắt co rụt lại, đầy mắt chấn kinh nói ra, hắn là ra ra ngươi, hắn vì sao không phải ra ra của ta? Y Thiền cũng kinh ngạc hỏi, ngươi gặp qua ra ra của ta? Không đúng, Giang Dật gãi đầu một cái, hồ nghi nói ra ra ngươi không phải hòa thượng sao? Nhưng này cái lão giả không phải hòa thượng A mà lại hắn, không ở tại Phật Sơn, mà là tại phía bắc vài trăm dặm một cái hồ nhỏ A. Lần trước Giang Dật gặp lão giả kia thế nhưng là có tóc, còn không có mặc cư sĩ phục, mặc một bộ phổ thông áo tơi. Sở dĩ Giang Dật cảm giác có chút không dám tin, ra ra của ta liền ở tại Thiền Hồ A. Y Thiền chừng Giang Dật một cái nói, ai nói cho ngươi ta ra ra là hòa thượng? Ra ra của ta cảnh giới rất cao đâu, đã đến không câu nệ tại hình thức tình trạng. Hắn 20 năm trước tự hoàn tục, hoạn nhai bên trong, ra ra ngươi chân dung cạo một người đầu chọc. Giang Dật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, họa nhai bên trong có Phật Đế một bức tranh giống như. Bất quá đây chẳng qua là một cái bóng lưng, tăng thêm Phật Hoàng cũng là một cái đại quang đầu, mặc cư sĩ phục, sở dĩ Giang Dật một mực không có liên tưởng đến nhau. Giờ phút này mới có hơi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lão giả thần bí nói để hắn vào họa nhai bên trong. Ngày đó hắn đi họa nhai, Phật Hoàng cũng tự mình truyền lời để hắn đi vào. Khi đó hắn còn tưởng rằng lão giả thần bí là Y Gia một vị cường giả, lại không nghĩ rằng lại là Phật Đế. Doãn Nhược Băng cũng nói tiếp khẳng định nói ra, không sai, ta gặp qua Phật Đế, thanh âm này đích thật là Phật Đế thanh âm. Đi, năm đó lão giả thần bí cũng chính là Phật Đế nói không đến bán thần không hội kiến hắn. hắn thế mà truyền lời để hắn tới, hắn tự nhiên muốn lập tức chạy tới. Phật đế cũng đã gặp qua Y Phiêu Phiêu, còn có năm đó Phật đế vì sao cứu hắn cùng rất nhiều nghi hoặc. Đoán chừng đều có thể đạt được đáp án. Giang Dật vội vàng ngồi xếp bằng khống chế Huyền Thần Cung hướng mặt phía bắc bay đi. A, Huyền Thần Cung dừng lại một chút, thoáng cái lại bay mất, để phía dưới rất nhiều người đầy mắt nghi hoặc. Bất quá tên sát tinh này đã đi, kia là không còn gì tốt hơn. Hồ nhỏ rời đi Phật Sơn chỉ có mấy trăm dặm, Huyền Thần Cung tốc độ vẻn vẹn thời gian một nén nhang tựu đã tới. Bất quá tại phụ cận chuyển vài vòng, Giang Dật phát hiện phía dưới đều là quần sơn bao la, cũng không nhìn thấy tòa kia hồ nhỏ. Ông, dãy núi bên trong đột ngột sáng lên một đạo quang mang, tiếp lấy một tòa hồ nhỏ xuất hiện. Hồ nhỏ bên cạnh có một tòa nhà tranh, nhà tranh bên cạnh một tên mặc áo tơi lão giả tóc trắng lẳng lặng câu lấy ngư. Hắn cũng không có ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, xuống đây đi, đem Tiểu Thiền Nhi cũng mang xuống tới. Xuống tới, Giang Dật tại thời khắc này có chút chần chờ. Huyền Thần Cung là hắn chỗ dựa lớn nhất, giống như hắn rời đi Huyền Thần Cung, Phật Đế có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn, cũng có thể cướp đoạt Huyền Thần Cung. Vạn nhất Bắc Đế bọn hắn tại cái này mai phục, hắn đem vạn kiếp bất phục. Phật Đế dù nói thế nào đều là cửu đế một trong. Đồng khí liên chi a, đi, hắn chần chờ một lát, cắn răng mang theo Y Thiền truyền tống ra ngoài, như Phật Đế muốn hại hắn, hắn cũng nhận mệnh, năm đó không phải Phật Đế cứu giúp hắn đã sớm chết. Giờ phút này đem cái mạng này trả lại hắn cũng không sao. Trọng yếu nhất chính là, hắn quá muốn biết rõ Y Phiêu Phiêu hạ lạc. Chương 1136, không tại thiên tinh giới. Ông, Huyền Thần Cung đại môn mở ra, hai thân ảnh bắn nhanh mà đến, Giang Dật thậm chí đều không dùng thần niệm dò xét, lựa chọn triệt để tin tưởng Phật Đế. Tại hai người bay vụt mà xuống thời điểm, bầu trời sáng lên một đạo bạch quang, tiếp lấy bốn phía dãy núi biến mất, cái này hồ nhỏ huyễn cảnh lần nữa mở ra. Giang Dật tham kiến Phật Đế, Giang Dật trước tiên bay thấp mà xuống, rất cung kính khom mình hành lễ. Y Thiền Nhi bay đến Phật Đế bên người, còn ngồi xổm người xuống, lấy xuống mặt nạ thân thiết kêu lên, ra ra, ha ha, Tiểu Thiền, lần này ra ngoài chơi vui sao? Phật Đế không để ý đến Giang Dật, ngẩng đầu nhìn Y Thiền, đưa tay sờ sờ Y Thiền đầu cười nói, biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đi, ngươi đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, liền là kiêu ngạo điểm, anh hùng thiên hạ không thể khinh thường a. Hừ hừ, Y Thiền vểnh lên cái mũi, có chút không phục nói ra, chiến thiên lôi cùng Tà Phi đều lớn hơn ta, còn như Giang Dật, hắn là vận khí tốt thôi. Ha ha, Phật Đế cười to đứng lên nói, kỳ thật vận khí là thực lực một phần, mà lại có thể được đến Huyền Đế tán thành, cái này cũng không đơn thuần là vận khí. Lại nói, Thiên Minh Tông cái kia nữ oa oa cùng ngươi không chênh lệch nhiều a, nhân ra thế nhưng là thất tinh thực lực, Thiên Minh Tông. Giang Dật lông mày nhíu lại, cái tông phái này hắn còn là lần đầu tiên nghe qua. Thiên Minh Tông có nữ tử cùng Y Thiền tuổi không sai biệt lắm, đều là thất tinh thực lực, hắn làm sao chưa từng nghe nói. Y Thiền trầm mặc. Phật Đế cũng không tiếp tục nói, Giang Dật cũng không tốt hỏi nhiều, cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy. Phật Đế lúc này mới quét mắt nhìn hắn một cái nói, Giang Dật, lúc đầu ngươi không đột phá bán thần, ta cũng không hội kiến ngươi. Bất quá ngươi đã đạt được Huyền Đế truyền thừa, kia đột phá bán thần cũng không phải việc khó, ngươi cũng có tư cách biết rõ một ít chuyện. Ách, Giang Dật nội tâm run lên, ngừng thở, đầy mắt cực nóng nhìn qua Phật Đế, chờ đợi hắn giải hoặc. Phật Đế vuốt vuốt râu bạc trắng nói, ngươi muốn hỏi cái gì có thể trả lời ta đều nói cho ngươi. Giang Dật nghĩ nghĩ, đầu tiên hỏi một nỗi nghi hoặc thật lâu vấn đề. Phật Đế, năm đó ngươi vì sao muốn cứu ta? Rất đơn giản. Phật Đế mỉm cười giải thích nói, bởi vì mẫu thân ngươi đối ta có đại ân, ngươi tại họa nhai bên trong nhìn qua của ta thiên họa đi liền là trận chiến kia. Mẫu thân ngươi đưa cho ta một chút chỉ điểm, về sau để cho ta thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt đến cửu tinh. Cái gì? Giang Dật cùng Y Thiền đồng thời thân thể chấn động, Giang Dật càng là đầy mắt không dám tin, Y Phiêu Phiêu một chút chỉ điểm liền có thể để cho người ta đột phá cửu tinh, cái này sao có thể đến? Giang Dật thực lực này, hắn đã phi thường tinh tường, một cái võ giả muốn đột phá, bất kỳ người nào đều không giúp được, chỉ có dựa vào chính mình cảm ngộ dung hợp đạo văn, mà đạo văn là căn bản không thể chỉ điểm. Y Thiền kinh ngạc nhìn qua Giang Dật, nguyên bản nàng coi là Giang Dật là một cái nông thôn đến tiểu tử, lại không nghĩ rằng mẹ hắn thân lớn như vậy, địa vị ngay cả mình sùng bái nhất gia gia đều đã từng nhận qua Giang Dật mẫu thân điểm hóa. Việc này nói ra các ngươi có thể không tin tưởng. Phật đế ánh mắt trở nên xa xăm, hắn trầm tư một lát, khe khẽ thở dài nói, Giang Dật, không chỉ là ta, thế giới này nhận qua mẫu thân ngươi đại ân người còn có rất nhiều, mà lại có hai cái thực lực cùng ta không kém bao nhiêu. Trên thực tế, ngươi bước ra thiên tinh đại lục kia một ngày, chúng ta đều biết ngươi tồn tại, thậm chí ngươi tại Phượng Minh đại lục, Phi Mã đại lục, Huyết Dạ hung hải, Tội Đảo, Thiên Hồ đại lục các loại, chờ, rất nhiều chuyện, chúng ta đều biết. Oanh, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang lóe sáng, Giang Dật triệt để mộng, giờ khắc này hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, hắn một mực cảm giác có một cái bàn tay vô hình tại nắm giữ nhân sinh của mình. Xem ra trực giác của hắn không sai, Phật đế còn có hai vị đại nhân vật một mực tại bí mật quan sát chính mình trưởng thành, thậm chí đang cố ý dẫn đạo chính mình. Đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh đôi mắt lạnh lẽo hỏi, Thiên Ẩn Tông Thánh Hậu liền là một người trong đó, A Tô Như Tuyết không phải các nàng vô ý mang đi, mà là cố ý A ngươi để cho ta đi tuyết vực. Việc này cũng là cố ý A, không sai, Phật đế phi thường thẳng thắn gật đầu nói, kỳ thật, Tô Như Tuyết là ta để Thánh Hậu phái người mang đi. Mục đích đúng là cho ngươi đi tuyết vực, bởi vì ta rất rõ ràng tính cách của ngươi, giống như Tô Như Tuyết không đi, ngươi sẽ chết tại Đông Hoàng Đại Lục, võ thương sẽ không bỏ qua ngươi. Vấn đề là, Giang Dật ẩn tàng không ở nội tâm nổi giận, phẫn nộ quát, ta tại tuyết vực kém chút cũng đã chết, mà lại Thiên Ẩn Tông Thánh Hậu cố ý để cho ta một người đi hủy diệt ải nhân tộc, còn để cho ta đi tranh đoạt lưu ly tháp, các ngươi xác định là đang giúp ta, mà không phải đang hại ta. Y Thiền nhìn thấy Giang Dật có chút biểu tình dữ tợn, còn có hai người nói chuyện bị hù dọa, đại khí không dám phun ra. Thiên Ẩn Tông Thánh Hậu nàng nghe nói qua, nàng vạn vạn không nghĩ tới Giang Dật thế mà cùng nhiều như vậy đại nhân vật có gút mắc, trong này tựa hồ còn ẩn giấu đi một cái hôm nay đại bí mật. Ha ha, Phật đế cười ha hà, râu bạc trắng bay múa, khuôn mặt lại mặt mũi hiền lành như một cái nhà bên lão gia gia. Hắn lắc đầu nói, Giang Dật, ngươi không phải còn rất tốt còn sống sao? Tại ải nhân sơn Thánh Hậu cuối cùng không phải xuất thủ cứu ngươi sao? Đừng như vậy kích động, chúng ta thực sự không có hại ngươi chi tâm. Ha ha ha, Giang Dật giận quá mà cười, nội tâm của hắn đều là nổi giận, cũng mặc kệ Phật đế không Phật đế, cười nhạo nói, đúng vậy, các ngươi không có hại ta chi tâm, nhưng các ngươi trơ mắt nhìn ta từng bước một gặp nạn, nhìn ta thiên tân vạn khổ tìm kiếm mẫu thân cùng Dư Ôn, nhìn ta không ngừng bị người đuổi giết, thậm chí càng cố ý an bài thiết kế, để cho ta đi hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành. Các ngươi điều khiển ta, âm thầm đùa bỡn ta, bài bố nhân sinh của ta, ta muốn hỏi hỏi các ngươi, nếu ta chết tại Tội Đảo, các ngươi như thế nào cứu ta? Nếu ta chết tại Huyền Thần Cung bên trong, các ngươi lại thế nào cứu ta? Nếu ta chết tại Vô Tận Biển Sâu đâu còn có mấy người các ngươi đại nhân vật, dạng này đùa ta cảm thấy rất có ý tứ, các ngươi thật rảnh đến không chuyện làm sao? Giang Dật, chúng ta vô tâm đùa ngươi, dạng này cũng là thật vì tốt cho ngươi, luôn có một ngày ngươi sẽ minh bạch khổ tâm của chúng ta. Phật đế sắc mặt trang nghiêm, nghiêm mặt nói, giống như ngươi thật chết tại Huyền Thần Cung, chết tại Tội Đảo, chết tại Vô Tận Biển Sâu, đó chính là ngươi mệnh. Theo ngươi đi ra Thiên Tinh Đại Lục vào cái ngày đó lên, vận mệnh của ngươi đã chú định, hoặc là ngươi thẳng tới mây xanh, hoặc là ngươi cũng chỉ có thể vẫn lạc, ngươi không có lựa chọn nào khác. Cái này, Y Thiền thân thể mềm mại run lên, giờ khắc này không hiểu thay Giang Dật đau lòng. Hắn đi ra Thiên Tinh Đại Lục lúc mới là mười mấy tuổi a, các vị trí tôn bá chủ khi đó liền bắt đầu trưởng khống vận mệnh của hắn, chuyện này với hắn là cỡ nào tàn khốc a. Luôn có một ngày, lần nữa nghe được mấy chữ này, Giang Dật đôi mắt càng lạnh hơn mấy phần, hắn đùa cợt nói ra, lại tới đây chiêu luôn có một ngày là bao lâu, chẳng lẽ lại còn phải đợi 5 năm? Chờ 10 năm các ngươi mới có thể nói cho ta toàn bộ sự tình. Không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, Phật đế cười khổ thở dài, mà là rất nhiều chuyện ta đều không phải là rất rõ ràng. Thánh hậu kỳ thật không được đầy đủ hiểu, chỉ có một người biết rõ mọi chuyện cần thiết, đã hắn không biết thân gặp ngươi, tự nhiên là thời cơ chưa tới, chúng ta cũng không tốt lắm miệng. Hắn, Giang Dật ánh mắt chớp động, ngưng âm thanh hỏi, hắn liền là Dư Ôn a? Đúng thế, Phật đế nghĩ tới điều gì, cười nhạt nói, trên thực tế, các ngươi hẳn là đã gặp mặt,

Giang Dật hé miệng cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Tô Như Tuyết, duỗi ra một cái tay nói, Như Tuyết, đi, theo ta về nhà, ta mang ngươi hồi trở lại Thiên Tinh Đại Lục nhìn xem. Có lẽ ngươi liền có thể khôi phục ký ức. Không, Tô Như Tuyết vẫn là rất sợ hãi lắc đầu nói, ta không muốn đi theo ngươi, ta cũng không muốn khôi phục ký ức, ta tại cái này qua rất tốt. Giang Dật không nói gì, chỉ là cố chấp nhìn qua Tô Như Tuyết, trong mắt thâm tình có thể hòa tan băng sơn, trên mặt mỉm cười cũng có thể để cho người ta dỡ xuống phòng bị. Thánh hậu cũng không nói gì, lẳng lặng chờ đợi Tô Như Tuyết lựa chọn. Tô Như Tuyết nhìn qua Giang Dật cặp kia thâm tình con ngươi, cảm nhận được hắn truyền đến thiện ý cùng tình ý, giờ khắc này đột nhiên không có sợ như vậy, bất quá nàng vẫn còn có chút bối rối, ánh mắt trốn tránh hướng Thánh hậu nhìn lại. Thánh hậu kéo qua Tô Như Tuyết tay, nhẹ giọng mỉm cười nói, hài tử, đừng sợ, Giang Dật là ngươi người thân nhất, đi theo hắn đi thôi, ngươi như ở bên ngoài ở không thoải mái, tùy thời có thể dùng trở về, người thân nhất. Tô Như Tuyết hướng Giang Dật nhìn vài lần, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nàng cũng không phải là bởi vì Thánh hậu, mà là nội tâm của nàng cũng dâng lên một cỗ suy nghĩ, muốn cùng Giang Dật đi, mặc dù cái này nam tử nàng vô cùng lạ lẫm. Giang Dật nhẹ nhàng nắm qua Tô Như Tuyết tay, phát hiện nàng tay nhỏ lạnh buốt, còn hơi có chút run rẩy, không nhịn được càng thêm đau lòng. Hắn dùng sức cầm tay của nàng, cho nàng một tia ấm áp. Hắn không dám lập tức tựu đi, chờ Tô Như Tuyết tay không còn run rẩy, hắn lúc này mới lôi kéo Tô Như Tuyết đi ra phía ngoài. Vừa đi vừa nhẹ giọng nói ra, Như Tuyết đừng sợ, có ta ở đây không có bất kỳ người nào có thể tổn thương ngươi. Cũng sẽ không có người miễn cưỡng ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ta dẫn ngươi đi gặp tiểu nô, đi gặp Tiền Vạn Quán, Vân Phỉ, đúng rồi, Chiến Vô Song lần này theo tới, đều là bằng hữu của chúng ta đâu. Chiến Vô Song, Tô Như Tuyết mơ hồ nháy nháy mắt, căn bản không có nửa điểm ký ức. Giang Dật cũng không miễn cưỡng nàng, mang theo nàng đi ra bên ngoài. Ngũ trưởng lão xem xét Tô Như Tuyết đi theo Giang Dật, con mắt đỏ lên có lẽ có ít không nỡ. Tô Như Tuyết bước chân cũng ngừng lại, giờ khắc này tựa hồ lại không muốn đi. Giang Dật trầm tư một lát, trầm giọng nói ra, Ngũ trưởng lão, nếu không ngươi cùng ta một đoạn thời gian, bồi bồi Như Tuyết, miễn cho nàng cô đơn. Cái này, Ngũ trưởng lão có chút chần chờ, ánh mắt hướng Thánh hậu Lầu Các nhìn lại. Thánh hậu thanh âm rất nhanh vang lên, tiểu ngũ, ngươi liền theo Giang Dật một đoạn thời gian đi, trong khoảng thời gian này ngươi không còn là Thiên Ẩn Tông đệ tử, hết thảy nghe theo Giang Dật mệnh lệnh. Vâng, tông chủ. Thánh hậu mệnh lệnh Ngũ trưởng lão làm sao dám ngỗ nghịch. Tô Như Tuyết tại thời khắc này cũng an lòng rất nhiều, nàng tới Thiên Ẩn Tông sau một mực đi theo Ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão đối Tô Như Tuyết có chút chiếu cố, như chính mình nữ nhi. Đi thôi, Giang Dật hướng Thánh hậu chắp tay, mang theo hai người truyền tống trận đi Thánh Sơn. Tại truyền tống trận phát sáng lên về sau, Thánh hậu thế mà theo trong Lầu Các đi ra. Nàng ánh mắt nhìn qua phía nam bầu trời thật lâu, mới khe khẽ thở dài nói, y tiểu thư, ta có thể làm chỉ có những này, Đông Hoàng Đại Lục nước rất sâu, lại nhiều ta cũng không giúp được. Giang Dật có thể hay không long đằng tứ hải, bay lượn cửu thiên, tựu nhìn hắn tạo hóa. Ông, trên Thánh Sơn, Giang Dật lấy ra Huyền Thần Cung, kia Huyền Thần Cung theo trong tay hắn bay đi, nhanh chóng biến lớn, cuối cùng biến thành một tòa cự đại cung điện. Đại môn cũng từ từ mở ra, Giang Dật vung tay lên, Ngũ trưởng lão mang theo Tô Như Tuyết tiến vào trong cung điện. Giang Dật không có tùy tiện đem Tô Như Tuyết mang đến Huyền Đế trong các. Doãn Nhược Băng nói qua nàng không muốn gặp những nữ nhân khác. Giang Dật cũng không muốn hù đến Tô Như Tuyết, sở dĩ hắn đem Ngũ trưởng lão cùng Tô Như Tuyết an bài tại một cái khác đại điện. Huyền Thần Cung bên trong quá lớn, bên trong đại điện có mười mấy cái, còn có 18 cái kỳ dị không gian. Cũng chính là 18 cửa ải, ngoài ra còn có phòng luyện công, diễn võ điện, đan dược phòng, các loại thượng vàng hạ cám thiền điện, đừng nói an bài mấy người, coi như làm trăm vạn người vào đây cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Nơi này càng giống là một cái độc lập thế giới. Vô Song, người trước xuất quan thoáng cái, Như Tuyết trở về, bất quá nàng ký ức bị phong ấn, có thể không nhớ nổi ngươi, ngươi không muốn hù đến nàng. Giang Dật truyền âm một câu cho Chiến Vô Song, sau đó đem hắn truyền tống tới. Chiến Vô Song thân ảnh ngưng tụ hiện, lập tức đầy mắt vui sướng nói ra, Như Tuyết, ta là Chiến Vô Song a. Ây, Tô Như Tuyết đôi mắt mê mang, lập tức lắc đầu nhìn qua Chiến Vô Song nói, ta không biết ngươi, quả nhiên mất trí nhớ. Chiến Vô Song nụ cười ngưng kết, cùng Giang Dật truyền âm bắt đầu giao lưu. Khi biết Tông Như Tuyết linh hồn bên trong bị Cơ Thính Vũ hạ phù độc, trong mắt của hắn lập tức lãnh quang lấp lánh, đằng đằng sát khí. Giang Dật khoát tay áo ra hiệu hắn đừng dọa đến Tô Như Tuyết. Chiến Vô Song trầm mặc xuống, mở miệng nói, Giang Dật, ngươi chuẩn bị đi cái nào? Nếu không về trước tội đảo để Vân Phỉ bồi bồi Như Tuyết, nói không chừng có thể nhớ tới cái gì. Giang Dật gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy, ta còn muốn đi tìm Ngao Lư, xem hắn có biện pháp gì tốt. Không có Ngao Lư thực lực kinh thiên, bọn hắn nhất tộc Thiên Thiên công chúa cũng là bên trong linh hồn kịch độc, cuối cùng cho hắn trị liệu tốt, nói không chừng hắn có thể trị hết Như Tuyết. Thực sự không được chúng ta hồi trở lại Thiên Tinh đại lục một chuyến. Vậy thì tốt. Chiến Vô Song nghe xong đầy mắt cuồng hỉ, hắn nghĩ niệm Vân Phỉ tâm thiết, còn mấy năm không gặp con trai mình, đều hận không thể lập tức bay đi tội đảo. Giờ phút này nghe được còn có thể hồi trở lại Thiên Tinh đại lục đi, lập tức càng thêm hưng phấn. Cha của hắn cùng Chiến gia tộc nhân đều tại Thiên Tinh đại lục a. Lần này hắn có thể đột phá bán thần, cũng coi như áo gấm về quê. PS, chương này là 5 điểm đứng lên viết, ban đêm trở về 9 điểm còn có một chương. Hôm nay cùng trời sáng chỉ có thể mỗi ngày 2 chương. Muốn về quê quán tảo mộ tế tổ. Số 6 ổn định đổi mới, hội bộc phát 2 ngày. Chương 1141, cái này đều không phải là sự tình. Huyền Thần Cung hướng phía nam phi hành, vẻn vẹn 1 ngày rưỡi tựu đã tới băng hải trung tâm băng đảo. Giang Dật vừa lúc thần thức quét qua, phát hiện băng đảo sau trong mắt hiển hiện một tia hồi ức chi sắc. Trong tay hắn nguyên lực quán chú vào ngọc phù bên trong, để Huyền Thần Cung ngừng lại, thần thức khóa chặt cách đó không xa băng sơn. Trong đầu hiển hiện rất nhiều chuyện, lần này rời đi tuyết vực, có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Nội tâm của hắn có chút nhớ nhung đi xem một chút Ma Yêu Nhi, nhưng cũng có chút sợ hãi, vạn nhất Ma Yêu Nhi đã quên hắn, hắn lại đi tìm nàng sẽ chỉ làm nàng thống khổ hơn. Mà lại ma thần sẽ để cho chính mình nữ nhi bảo bối đi theo một cái ăn bữa hôm lo bữa mai liều mạng. Chi đồ đi theo một cái Đông Hoàng đại lục địch nhân. Tội đảo gian tế tròn có, giờ phút này Huyền Thần Cung bên trong đã có 2 tên tuyệt thế hồng nhan. Như cho Doãn Nhược Băng cùng Tô Như Tuyết biết rõ hắn lại mang một cái trở về, vạn nhất đại náo muốn ly khai, hắn tựu triệt để không biết làm sao bây giờ. Ai... Nghĩ tới đây Giang Dật một trận nhức cả trứng, nữ nhân nhiều cũng không phải chuyện tốt, thần tứ thành bên trong còn có 3 cái đâu. Các loại, chờ, Tô Như Tuyết khôi phục ký ức, làm như thế nào cùng nàng giải thích Doãn Nhược Băng xuất thân cao quý, để nàng đi cùng Phượng Loan Thanh Ngư bọn người ở cùng nhau. Hiển nhiên sẽ làm bị thương nàng tâm, chẳng lẽ lại để nàng cả một đời ở tại Huyền Thần Cung bên trong. Đông Hoàng Đại Lục gần như tất cả đại nhân vật đều thê thiếp thành đàn. Không biết bọn hắn là thế nào quản lý hậu cung, Giang Dật cảm giác để những nữ nhân kia sống chung hòa bình, sau đánh giết 100 tên bán thần cũng khó khăn, nghĩ đến một trận hắn cũng không quan tâm đến nó, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó rồi nói sau. Hắn hạ quyết tâm, không đi tìm Ma Yêu Nhi, năm đó hắn lưu lại mật tín nói 5 năm sau Ma Yêu Nhi còn không quên hắn được tựu không phụ nàng. 5 năm còn sớm, thực sự không được 5 năm đủ hồi trở lại Thiên Ma Sơn một chuyến. Bí mật quan sát, như Ma Yêu Nhi không có quên hắn lại nói, đi, hắn vội vã hồi trở lại tội đảo, lập tức khống chế Huyền Thần Cung hướng phía nam bay đi. Ngay một khắc này, phía tây một đạo thân ảnh màu đen chạy nhanh đến, Giang Dật thần thức quét qua, lập tức hổ khu chấn động, mặt mũi tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Hiu, khắp trời gió tuyết càn quấy, một người mặc hắc bào nữ tử nhanh chóng chạy tới, nàng dáng người cực kỳ sôi động. Trong tay xách theo một cái roi, hẹp dài mắt phượng xa xa nhìn qua ngay tại phi hành Huyền Thần Cung. Không ngừng phất tay khẽ kêu nói, ra, ra, ta là thiên con a. Nhìn qua hai mắt đẫm lệ vuốt ve, lớn tiếng la lên, toàn lực chạy vội đuổi theo Huyền Thần Cung Ma Yêu Nhi. Giang Dật nội tâm run lên, Huyền Thần Cung chậm rãi dừng lại, hắn khe khẽ thở dài thân thể biến mất trong phòng, truyền tống ra Huyền Thần Cung ngoài cửa lớn, ra. Ma Yêu Nhi nhìn thấy chương này quen thuộc mà xa lạ mặt, thân thể mềm mại không ngừng rung động, chạy vội bước chân ngừng lại, rụt rè đứng tại vài dặm bên ngoài, hai tay lau nước mắt, nhưng lại càng lau càng nhiều. Giang Dật khuôn mặt băng lãnh, sừng sững giữa không trung cũng không nói gì, cứ như vậy xa xa nhìn qua Ma Yêu Nhi, cái sau càng thêm không dám động, nước mắt cũng không dám chảy, có chút bối rối luống cuống đứng đấy, trông mong nhìn qua Giang Dật. Mười hơi thời gian sau, Giang Dật lần nữa thở dài, hướng Ma Yêu Nhi vẫy vẫy tay. Ma Yêu Nhi trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, như một cái đạt được chủ nhân tha thứ tiểu cầu, bằng nhanh nhất tốc độ bay chạy mà đến, thoáng cái nhào vào Giang Dật trong ngực, khóc không thành tiếng. Ngốc cô nương, ra có cái gì tốt, ra năm đó là lợi dụng ngươi, ngươi vì sao còn quên không được ra? Giang Dật lạnh giọng thở dài, nhẹ tay nhẹ vuốt ve Ma Yêu Nhi bóng loáng phía sau lưng, nghe nàng trên mái tóc mùi thơm ngát, nội tâm không biết là tư vị gì, ra chỗ nào đều tốt. Ma Yêu Nhi có chút nghẹn ngào nói ra, có thể bị ra lợi dụng cũng là Thiên Nhi phúc khí. Thiên Nhi liền là Tích gia, đừng nói 5 năm, coi như ra một đời tử không tới tìm ta, Thiên Nhi cũng sẽ các loại, chờ, ra cả đời, ngươi vẫn là như vậy tiện. Giang Dật trợn trắng mắt, đối nàng nở nang bờ mông hung hăng vỗ một cái, trầm giọng hỏi, một người trộm đi ra ngươi cũng không sợ ngươi phụ hoàng lo lắng. Mới không phải đâu, Ma Yêu Nhi có chút kiêu ngạo ngóc đầu lên nói, lần này là phụ hoàng gọi ta tới, còn để ma kỵ bọn hắn hộ tống ta tới. Ngươi xem, bọn hắn ngay tại đằng sau. Giang Dật ngạc nhiên ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn một cái, nhìn thấy ma phù ma kỵ bọn người sắc mặt phức tạp ở phía xa nhìn lấy mình. Hắn cười nhạt một tiếng, hướng xa xa ma kỵ bọn người vung tay lên nói, chư vị trở về đi, Thiên Nhi ta mang đi, chờ có thời gian ta mang theo Thiên Nhi hồi trở lại Thiên Ma Sơn một chuyến. Xin chuyển cáo ma thần ta hội hảo hảo đối đãi Thiên Nhi. Thần nữ, ma phù ma kỵ bọn người thật sâu hướng Ma Yêu Nhi nhìn một cái, lập tức toàn bộ khom người hướng Giang Dật cúi đầu. Ma kỵ quát khẽ nói, Giang công tử, thần nữ, trân trọng, mặc dù một mực tưởng tượng lấy như thế một ngày, Ma Yêu Nhi vẫn là thoáng cái có chút luống cuống, nàng đỏ mắt đỏ nhìn qua ma kỵ bọn người muốn nói gì, lại cái gì đều nói không nên lời. Đi, ma phù vung tay lên, mang theo hơn 10 tên trưởng lão hướng Thiên Ma Sơn phương hướng chạy như bay. Ma Yêu Nhi trong mắt nước mắt kềm nén không được nữa, nhưng lại không dám khóc ra thành tiếng, chỉ có thể đem đầu thật sâu vùi vào Giang Dật trong ngực nức nở. Lần này thời gian tương đối gấp gáp, ta còn có một ít chuyện muốn làm, qua một thời gian ngắn ta sẽ dẫn ngươi hồi trở lại Thiên Ma Sơn một chuyến, giống như ngươi phụ hoàng cầu hôn. Giang Dật vỗ vỗ Ma Yêu Nhi phía sau lưng an ủi, hắn sự tình hoàn toàn chính xác tương đối nhiều, đương nhiên càng nhiều hơn chính là hắn có chút không dám đối mặt ma thần, lợi dụng nhân gia nữ nhi cùng Thiên Ma tộc, lại muốn bắt cóc nhân gia nữ nhi, đổi lại là ai cũng không dám cứ như vậy đi gặp cha vợ. Giang Dật, hảo hảo đối đãi ta nữ nhi, nếu không bản tọa liều mạng cái mạng này cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng lúc này, một đạo truyền âm vang lên tại Giang Dật trong đầu, hắn ánh mắt lóe lên ngạc nhiên về phía tây bên cạnh nhìn lại, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Tại hắn thần thức nhô ra về sau, rốt cục tại ngoài trăm dặm phát hiện sừng sững tại một tòa núi nhỏ đình, mặt mũi tràn đầy cô đơn ma thần. Hiu, ma thần truyền âm một câu về sau, thân thể phóng lên tận trời, hóa thành một đạo cuồng long nhắm hướng đông bên cạnh bay đi, rất nhanh biến mất tại đầy trời trong gió tuyết. Giang Dật thần thức một mực truy tung ma thần, thẳng đến triệt để dò xét không đến sau mới thu hồi lại. Hắn mở to mắt kinh ngạc nhìn qua trong ngực như một con mèo Ma Yêu Nhi, đột nhiên có loại muốn hung hăng phiến chính mình mấy bàn tay xúc động. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu cái này rất bình thường, nhưng giống như coi trọng một cái tựu đùa bỡn một cái vậy liền không đúng. Hắn không phải vô tình động vật máu lạnh, hắn cảm giác chính mình thiếu quá nhiều tình nợ, hổ thẹn những này đối với mình tốt như vậy hồng nhan. Giang Dật, về sau tuyệt đối không thể lại trêu chọc nữ tử, lại trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi chính là một cái xúc sinh a, ngươi xứng đáng các nàng sao? Giang Dật âm thầm phát thệ, mang theo Ma Yêu Nhi tiến vào Huyền Thần Cung bên trong. Hắn đương nhiên sẽ không đem Ma Yêu Nhi mang đến Huyền Đế Các, cũng không dám mang đến Tô Như Tuyết bên trong tòa cung điện kia, mà là đơn độc truyền tống đi một cái cung điện, tạm thời hắn còn không biết xử lý như thế nào nữ nhân quan hệ trong đó, lại không dám nói cho các nàng biết lẫn nhau tồn tại. Đem Ma Yêu Nhi thu xếp tốt, bồi nàng một cái buổi chiều về sau, Giang Dật thần thức quét qua gặp Chiến Vô Song ngay tại nghỉ ngơi, cũng không có tu luyện, vội vàng đem hắn truyền tống tới, đem chính mình bối rối nói cho Chiến Vô Song, để hắn hỗ trợ nghĩ biện pháp. Này, ta tưởng rằng cái đại sự gì? Chiến Vô Song mắt trợn trắng lên nói, phụ thân ta tựu có 10 cái gì quá, tiền bá bá còn có hơn 30 thê tử đâu, ngươi việc này căn bản không tính sự tình.